Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát, Phổ Môn Phẩm Lược Giảng. Hán dịch: Giao Tần, Tam Tạng Pháp Sư, Cưu Ma La Thập. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật. Đạo đức là điều mọi người đều nên phải chú trọng. Con người sở dĩ khác với cầm thú là do có đạo đức. Nếu không trọng đạo đức, không biết đạo đức thì có khác chi cầm thú. Hơn nữa, đạo đức cần phải hành, phải có biểu hiện thực tiễn, nếu không thì căn bản còn gì để nói. Tôi có một người bạn rất thân ở Đông Bắc, Mãn Châu. Tại sao anh ấy lại trở thành bạn thân? Vì anh cùng tôi là bạn đồng tu, đồng hạnh. Lúc tôi còn tại gia, từng để tang thù hiếu bên cạnh mộ mẹ, anh ta cũng có thù hiếu bên cạnh mộ phần cha mẹ anh. Điểm khác biệt là lúc còn tại gia, anh ta là thổ phỉ. Trước khi thù hiếu để tang mẹ, anh từng là đạo tặc, đánh cướp khắp nơi, tống tiền người khác. Trong một chuyến ăn hàng thất bại, anh bị người đánh trọng thương, sau đó về dưỡng thương hơn nửa năm trời mà vẫn chưa lành. Lúc đó anh mới tỉnh ngộ, nghĩ rằng lâu nay làm nhiều việc sai quấy nên vết thương mới lâu lành như thế này. Anh bèn hạ quyết tâm phát nguyện: nếu vết thương tôi được lành thì từ nay về sau tôi không làm thổ phỉ nữa. Anh lại còn nguyện đích thân đến ở bên phần mộ cha mẹ để thủ hiếu. Sau khi phát nguyện, quả nhiên không đầy mấy ngày, vết thương tự nhiên kéo da non. Dĩ nhiên anh vẫn tiếp tục thủ hiếu bên mộ phần. Trong thời gian anh để tang có rất nhiều hiện tượng kỳ diệu phát sinh. Đơn cử một việc, cắt thịt tế trời cầu trời tạnh cho mọi người. Trong thời gian anh thủ hiếu, liên tục mấy tháng trời mưa tầm tã, không ngày nào tạnh. Anh thầm nghĩ rằng, trời mưa như thế này thì ngũ cốc của mọi người sẽ ngập và chết hết. Nghĩ thế anh quyết tâm cầu tạnh mưa giúp cho mọi người, mới ngửa mặt lên trời phát thệ: nếu nội trong 3 ngày trời tạnh thì tôi sẽ cắt thịt trên người để cúng Phật cúng trời. Anh vừa phát nguyện xong thì kỳ lạ thay, không đầy 3 ngày trời tạnh mưa hẳn. Anh giữ lời thề nguyện bằng cách đứng ở trước bàn Phật, cầm dao cắt một miếng thịt độ 2 lượng trên cánh tay mình. Sau khi cắt thịt xong, vì đau nhức quá anh ngất đi. Khi vừa tỉnh lại, chợt có quan huyện đi tới, nhìn thấy máu rơi đầy đất, tự nghĩ: người này cắt thịt mình để làm gì kìa, chắc đang nổi cơn điên. Ông ta bước tới hỏi mới biết anh ta cắt thịt để cúng Phật cúng trời, vì cầu tạnh mưa cho mọi người. Quan huyện nghe xong hết lời khen ngợi: anh thật đúng là người quá tốt mà. Và đối với anh ta có một ấn tượng thật tốt. Về sau không biết từ đâu bay đến một con chim có tiếng kêu rất đặc biệt. Nó kêu rằng: làm nhiều phước, làm nhiều phước, tốt lắm. Suốt ngày nó chỉ kêu như thế, ý bảo hãy làm nhiều việc lành đi, làm việc thiện càng nhiều càng tốt. Cho nên làm việc gì tôi cũng không sợ khổ, cả ngày làm việc, không rảnh để xem kinh mà tối lại còn giảng kinh cho quý vị nghe nữa sau. Đó là chị muốn bố thí thêm một ít, đem pháp ra bố thí. Tại Mỹ, có thể nói là pháp quá ít. Dần đó tôi phát nguyện bố thí Phật Pháp cho quý vị. Dù cực khổ thân thì tôi cũng không dừng nghỉ hay bỏ cuộc. Nếu lại có người sắp sửa bị hại, xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, thì dao gậy của người cầm liền kể từng đoạn mà đặng thoát khỏi. Đoạn văn kinh này là nói về nạn dao gậy. Nếu có người sắp sửa bị hại mà có thể xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì dao gậy của người cầm. Người cầm là nói về người muốn giết hại, cầm dao bén và cây cột trong tay, sắp sửa muốn trả tay. Liền kể từng đoạn. Đúng lúc quý vị niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên cổ của quý vị cứng hơn dao thép của người kia. Xưa nay dao bao giờ cũng cứng hơn cổ, nhưng bây giờ lúc dao chém đến cổ, tự nhiên bị gãy dụng. Nếu không tin, quý vị cứ thử xem cổ mình có cứng bằng dao không, con dao có bị gãy từng khúc không. Đó là nhờ sức đại oai thần của Bồ Tát Quán Thế Âm nên mới khiến cho cổ cứng như đá tảng, đến nỗi dao của người ấy tự nhiên bị gãy dụng mà đang thoát khỏi. Do đó mà được giải thoát nạn dao gậy. Vì lẽ vậy được thoát khỏi, do vì người ấy phát tâm niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Có người hoài nghi: Niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm mà được linh cảm vậy sao? Chẳng những được như thế mà còn linh cảm hơn thế nữa. Chỉ cần quý vị thành tâm tin tưởng, thành tâm niệm Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được sự cảm ứng theo ý mong cầu. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, thời những ác quỷ ấy còn không dám lấy mắt giữ mà nhìn người, huống lại làm hại đặng. Giả sử lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cùm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, tất thảy đều đứt trả, liền được giải thoát. Đoạn kinh này nói về việc giải trừ nạn quỷ Dạ Xoa, La Sát và nạn gông cùm xiềng xích. Nếu quỷ Dạ Xoa cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, sao gọi là cõi nước Tam Thiên Đại Thiên? Nhân trị 3000 nên gọi là cõi nước Tam Thiên Đại Thiên. Thế giới chúng ta ở đây gồm có một mặt trời, một mặt trăng, một núi Tu Chi, một tứ thiên hạ. Một tứ thiên hạ thì gồm 4 châu lớn: Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. 4 bộ châu lớn này thành một tứ thiên hạ. Một, đây là chỉ một núi Tu Chi, một mặt trời, một mặt trăng và 4 châu. 1000 núi Tu Chi, 1000 mặt trời, 1000 mặt trăng, 1000 tứ thiên hạ gọi là một tiểu thiên thế giới. 1000 tiểu thiên thế giới thành một trung thiên thế giới. 1000 trung thiên thế giới mới tính là một đại thiên thế giới. Vì có 3 chữ ngàn nên gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Nếu trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới đầy dẫy cả quỷ Dạ Xoa cùng La Sát. Quỷ Dạ Xoa bao gồm phi hành Dạ Xoa, địa hành Dạ Xoa và không hành Dạ Xoa. Quỷ Dạ Xoa chạy rất nhanh, quả tiễn bây giờ cũng chạy không kịp tốc độ của nó. Vì thế nó còn có tên là Tốc Tật Quỷ hay Tiệp Tật Quỷ. La Sát là quỷ ăn tinh khí, nó chuyên môn ăn tinh khí của người, muốn đến hại người. Loại quỷ Dạ Xoa La Sát này chuyên môn hại người, đến đâu cũng tìm cách quấy trầy người. Như quý vị muốn phát tâm Bồ Đề, chúng nhất định không bao giờ thích. Cố ý gây rắc rối cho quý vị, nghĩ ra đủ mọi cách ngăn cản, khiến quý vị không thể tu hành được, rồi thối thức đạo tâm. Từ trước quý vị đã phát tâm Bồ Đề một cách mạnh mẽ, nhưng nó lại lẻn vào thân tâm quý vị, làm cho quý vị tự nhiên khởi lên vọng tưởng. Tu hành làm gì? Học Phật Pháp để làm gì? Thôi đừng nên học Phật Pháp nữa, đi chỗ khác chơi. Mọi việc đều tự do theo ý mình. Thích nhảy đầm thì nhảy đầm, thích nghe âm nhạc thì nghe. Còn học Phật hả? Cái này không được làm, cái kia cũng không được làm. Có biết bao cái không được làm? Lại không được xem hát, không được uống rượu, không được hút thuốc nữa. Cả khối việc phải kiêng cử. Phật Pháp quả là càng học càng rắc rối mà. Ai có ý nghĩ đó tức là đã bị quỷ Dạ Xoa La Sát đến suối bẫy đó. Có người muốn xuất gia, nó xui vì ấy nghĩ rằng xuất gia cực lắm, cả ngày làm việc quần quật, lại ăn không ngon, mặc không đẹp, cực khổ quá mức, đi tu để làm cái gì? Nghĩ thế rồi thối tâm đi. Lại có chị muốn làm tỳ kheo ni, quỷ Dạ Xoa La Sát sẽ đến suối dục vị ấy nghĩ rằng ôi chào, nên đi lấy chồng đi, lấy chồng mà mỗi ngày có chồng bầu bạn vừa lòng thích ý hơn. Làm cho quý vị đừng phát tâm Bồ Đề nữa chính là công việc của quỷ Dạ Xoa La Sát đấy. Chúng chuyên môn làm tổn hại đạo tâm Bồ Đề, phá hoại việc tu hành của người, vì thế mới nói muốn đến hại người. Nghe người xưng danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho dù có rất nhiều quỷ Dạ Xoa La Sát muốn đến làm hại, gây phiền phức cho người, nhưng một khi chúng nghe quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát thì những ác quỷ ấy còn không dám lấy mắt giữ để nhìn. Một khi quý vị niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, tự nhiên hào quang tỏa sáng, bọn quỷ ấy muốn nhìn quý vị cũng không nhìn thấy được, vì chúng thấy quý vị có ánh sáng chói lòa như đèn điện, mở mắt không ra, cho nên nói là còn không thể lấy mắt giữ tợn để nhìn, huống lại làm hại đặng. Cả đến mắt cũng không thể mở thì làm sao mà hại được, tự nhiên nó phải chạy xa thôi. Vì thế quý vị phải luôn luôn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ được Ngài bảo hộ cho. Giả sử lại có người, là giả sử còn có một người, hoặc là có tội, hoặc là không tội. Không luận là có tội hay không, bị gông cùm xiềng xích trói buộc thân mình, người có tội tất nhiên sẽ bị chính phủ bắt giữ, bị còng tay, chừng mang công. Người có tội là chỉ người phạm tội, còn người không tội là chỉ người bị quan uổng, bị vu cáo, bản thân không phạm phải tội lỗi mà bị chính phủ bắt giữ cầm tù trong ngục, tay mang còng, chân mang gông. Gông cùm xiềng xích là những hình cụ xử phạt mà tội nhân phải mang, nó dùng để trói buộc người. Nếu xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nếu ngay lúc đó người ấy có thể xưng niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì thấy đều đứt lìa. Những thứ hình cụ gông cùm xiềng xích này bèn tự nhiên bị đứt gãy, liền được giải thoát. Tức thời được giải thoát ngay vì cùng tự động đức, gông tự nhiên mở. Nói tóm lại, bất cứ hình cụ nào đang ở trên thân đều tự nhiên rơi xuống. Việc này tôi đã chứng kiến rất nhiều. Có một lần, tôi ở chùa Nam Hoa vào thời kỳ Nhật Bản xâm lược Trung Quốc. Tôi gặp một vị sư bị quân Nhật bắt giam vào ngục, tay chân đều bị xiềng xích cả. Vị sư ấy ở trong ngục suốt ngày đều niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, miên mật không dứt. Và một buổi chiều, bỗng nhiên những gông cùm trên thân sư đều bị gãy đứt, cửa ngục cũng tự động mở ra nên trốn thoát được. Nếu kẻ quán tặc đầy trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên, có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo hàng quý báu đi qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người sướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ hãi, các ông nên dứt tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị Bồ Tát đó hay ban cho chúng sanh niệm không lo sợ. Các ông nếu xưng niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ đặng thoát khỏi quán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát mà được giải thoát. Nếu kẻ quán tặc đầy trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên, giả sử bất cứ chỗ nào trong cõi nước Tam Thiên Đại Thiên đầy đều có quán tặc. Quán tặc là ngày xưa họ có quan trái với quý vị nên đời này làm giặc để cướp của cải của quý vị. Có một vị thương chủ dắt các người buôn đem theo hàng hóa đi qua nơi hiểm trở. Có một người thương chủ dẫn dắt theo rất nhiều người lấy buôn, lại có mang theo rất nhiều vật quý giá trị phi thường, đi qua một nơi có nhiều vật cướp thổ phỉ. Trong đó có một người sướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ hãi, các ông nên nhất tâm xưng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Vì Bồ Tát đó hay ban cho chúng sanh niệm không lo sợ. Các ông nếu xưng danh hiệu của Ngài thì sẽ đặng thoát khỏi quán tặc này. Nhưng trong số những người lấy buôn đó, có một người đề nghị với mọi người như thế này: thưa quý ông, quý anh em, quý bạn, các vị đừng nên sợ hãi. Mọi người chúng ta nên dứt tâm chuyên niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát đi. Vì vị Bồ Tát này hay dùng tinh thần vô quý bảo hộ cho tất cả chúng sanh. Chúng ta nếu nhất tâm niệm danh hiệu của Ngài á, thì tuy hiện tại chúng ta gặp bọn quán tặc, chúng ta tự nhiên sẽ được thoát nạn, sẽ không phải bị chúng cướp giật hay giết hại. Các người buôn nghe rồi đều cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, vì xưng niệm danh hiệu Bồ Tát mà được giải thoát. Những người lái buôn kia nghe nói vậy đều đồng loạt cất tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nhờ niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm nên được thoát khỏi nạn quán tặc, không bị thổ phỉ cướp giật. Nhân vì có sự linh cảm không thể nghi bằng ấy, nên mỗi người đều phải thành tâm thật ý xưng niệm danh hiệu Ngài, chớ có hoài nghi. Này vô tận ý, Đại Bồ Tát Quán Thế Âm có sức quay thần cao lớn như thế. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi giảng giải lý lẽ như trên xong lại gọi tiếp: này vô tận ý, sức quay thần của Bồ Tát Quán Thế Âm thật là trọng lớn cao tột, nói mãi không rồi, giảng hoài không hết. Nếu có chúng sanh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền đặng ly dục. Giả như có những chúng sanh nào lòng đặc biệt dâm dục quá nhiều, có người vừa học Phật vừa sanh tâm dâm dục, học Phật pháp càng nhiều, tâm dâm dục càng phát triển mạnh, cả ngày từ sáng đến tối khởi lên vọng tưởng dâm dục cuồn cuộn như dòng nước chảy tràn. Đó là một thứ tư tưởng, hành vi cùng biểu hiện rất xấu xa. Vậy thì phải làm sao? Quý vị đừng buồn,

Như thế nên đời này mới đọa lạc làm thân trồng. Ngươi đừng cho mình có bản lãnh biến lớn biến nhỏ. Biển có biến không là to lớn. Ở này, ngươi bây giờ ở trong bát của ta rồi, có tra được không nào? Chồng nghe Lục Tổ nói mấy lời ấy, tỏ ý hàng phục, không còn ý nhảy ra ngoài nữa. Bây giờ Lục Tổ mới thuyết pháp cho đón nghe. Nghe pháp rõ ràng xong, trồng tỉnh ngộ và thoát khỏi kiếp làm trồng. Thi thể của con trồng ấy được cất giữ rất lâu ở chùa Nam Hoa. Về sau vì binh lửa chiến tranh nên đã bị mất. Đó là một đoạn nhân duyên Lục Tổ đại sư hàng phục trồng độc ở chùa Nam Hoa. Đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tàng Thư Phật Học @gmail.com hoặc pháp âm Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.